Người chơi hung mãnh, chương 511, Thượng Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vượn lắc đầu, tên kia không có sợi râu hoạn quan vô ý thức truy vấn. Đáng tiếc cái gì? Người vượn nhìn hắn một cái. Trên mặt hiện ra một vòng cổ quái ý cười. Số trời khó lường, không thể tiết lộ, không bằng ta cho chư vị kể chuyện xưa. Có thể từ đó ngộ đến cái gì? Toàn bằng chính chư vị. Nghe cố sự, ta thích. Bạch Vĩnh Nghiễn xoa xoa tay, đem vị trí dịch chuyển về phía trước mấy phần. Ngày nào, Hồng Châu Cao An huyện úy Tân Công Bình, cùng bạn bè thành Sĩ Liêm, lao tới Giải An tiếp nhận bổ nhiệm. Đúng lúc gặp trên trời rơi xuống mưa to, liền tránh mưa tại Lạc Tây Du Lâm cửa hàng. Người vượn trầm giọng nói, hai người tại đơn sơ trong khách sạn gặp phải một áo xanh lữ khách. Người này tự xưng Vương Chan, tư duy nhanh nhẹn, ăn nói bất phàm, là Tân, thành hai người chỗ kính. Qua ba lần rượu, Vương Chan tự xưng có tiên đoán chi năng. Há mồm nói ra Tân Công Bình cùng thành Sĩ Liêm ngày mai tìm nơi ngủ trọ địa điểm. Cùng hai người muốn ăn vào đồ ăn, cũng công bố hắn chỉ có thể ở ban đêm xuất hành. Ngày mai không cách nào cùng đi hai người. Tân, thành hai người nhìn nhau cười một tiếng, tự nhiên không tin. Ngày kế tiếp rời đi khách sạn, tiếp tục đi đường. Quả thật tại Vương Chăn nói tới địa điểm tìm nơi ngủ trọ, ăn vào đồ ăn cũng cùng Vương Chăn nói tới không có sai biệt. Hai người rất là kinh dị. Đêm đó, Vương Chăn xuất hiện, ba người dạ hành đến Văn Hương. Vương Chăn hỏi hai người phải chăng đoán được thân phận của hắn. Tân Công Bình đoán là ẩn cư thế ngoại cao nhân. Vương Chăn lại lắc đầu phủ nhận, nói mình là âm lại nghênh giá người. Âm lại nghênh giá, một đám tân khách hơi biến sắc mặt. Ngư Khánh Thu nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm người vượn. Nhưng mà người vượn giống như là không có chút nào phát giác được sát ý bình thường. Còn tại không vội không chậm kể cố sự. Tân Công Bình hỏi Vương Chăn phải chăng chỉ có hắn một cái nghênh giá người. Vương Chăn lắc đầu, xưng có giáp mã 500, tướng quân một người, ngay tại mảnh này rừng núi hoang vắng, vây quanh ở ba người chung quanh. Chỉ là Tân Công Bình cùng thành Sĩ Liêm nhìn không thấy. Hừng đông, Vương Chăn cùng hai người lần nữa nói đừng, đến hoa âm lúc lại xuất hiện lần nữa, mang đến phong phú rượu thịt mở tiệc chiêu đãi hai người. Cũng thành mời Tân Công Bình đi tham quan bệ hạ Thượng Tiên một màn. Tân Công Bình đáp ứng. Thành Sĩ Liêm muốn cùng nhau đi tới. Vương Chăn lại nói mạng hắn mỏng, không nhìn nổi nghênh giá tràng diện. Tân Công Bình một người tiến về đến ước định bá cầu chi tây. Chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi qua. Một đội mặc áo giáp, cầm binh khí quân tốt nhân mã xuất hiện tả hữu. Một người trong đó chính là Vương Chăn. Tân Công Bình đi theo Vương Chăn đi bái kiến xuất lĩnh 500 quân tốt tướng quân. Liền đội ngũ nhập thông hóa môn, tiến vào chiếm giữ chùa miếu. Liên tiếp ở mấy ngày, lại không tìm tới nghênh giá thời cơ. Người vượn dừng một chút, gãi gãi lông xù mờ u bàn tay. Tướng quân bực bội không chịu nổi, nói canh giờ sắp tới, không thể đợi thêm. Nhưng hoàng đế chung quanh có chúng thần che chở, khó mà nghênh giá. Vương Chăn liền hiến kế, xưng có thể tổ chức một lần dạ yến, dùng đầy yến thức ăn mặn, lệnh chúng thần mê man. Tướng quân mỉm cười gật đầu, mang binh nhập Đan Phượng môn, qua Hàm Nguyên điện, xuyên Tuyên chính điện, vây quanh dạ yến cung điện. Tân Công Bình theo quân nhập điện, chỉ thấy trong điện sáo trúc tiếng nhạc êm tai, ca múa thật vui. Nhưng nhạc sĩ vũ cơ tất cả đều mặt không biểu tình, như là con rối. Đối với xâm nhập cung điện binh sĩ chẳng quan tâm. Đồng thời trong điện ánh nến toàn bộ hiện ra ánh trăng, chiếu ra ngồi tại trên long ỷ, mặt không biểu tình quan sát ca múa hoàng đế đương triều. Sau đó, có nhất lưu lấy râu dài, mặc bích áo tạo quần hình thù cổ quái người, chấp điều ước dài hạn một thước kim chỉ thủ, hiến cho tướng quân, kéo dài thanh âm hô, canh giờ đã đến. Tướng quân chấp kim chỉ thủ hiến cùng bệ hạ. Âm nhạc đột nhiên tán, hoàng đế đầu váng mắt hoa, bị người đỡ nhập tây các, lâu dài chưa ra. Tướng quân thúc giục, Tây các bên trong liền truyền đến tiếng vang. Nói hoàng thượng ngay tại tắm rửa thay quần áo. Thật lâu, hoàng thượng leo lên Ngọc Dư. Rời đi Tây các, tướng quân nhìn thấy hoàng thượng cũng không quỳ lại. Chỉ là thi cái lễ. Hỏi hoàng thượng nhân gian phân loạn. Còn có hay không thanh minh tâm tư? Hoàng thượng tự xưng thụ hồng trần hỗn loạn. Tâm tư lộn xộn, nhưng bây giờ đã bỏ qua ngoại vật. Không chỗ quải niệm. Cung nhân Tần Phi nghẹn ngào rơi lệ, lau máu tươi, không đành lòng Ngọc Dư trên hoàng đế rời đi. Nhưng mà tướng quân chỉ là cao giọng cười to, xuất Ngọc Dư xuất cung, nhẹ lướt đi, nói đánh nơi này, người vượn trên mặt biểu lộ có chút cổ quái. Gặp được thượng tiên một màn tân công bình, cuối cùng bị vương chăn đưa đến thành sĩ liêm chỗ tìm nơi ngủ trọ gia đình. Tận mắt nhìn thấy vương chăn thân hình trống rỗng chậm chạp biến mất. Thành sĩ liêm hỏi hắn nghênh giá tràng cảnh. Tân công bình chỉ nói thác có cơ hội lại nói. Mấy tháng sau, truyền đến hoàng đế băng hà. Năm sau, tân công bình thăng nhiệm Dương Châu huyện Giang Đô sổ ghi chép. Người vượn đảo mắt biểu lộ khác nhau tân khách. Yếu ớt hỏi, các vị, nghe rõ sao? Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Không người trả lời. Lạch cạch, Bạch Vĩnh Nghiễn đem đũa đặt ở mộc trong đĩa. Từ tốn nói, nghênh giá, nghênh tự nhiên là hoàng thượng, âm phủ nghênh giá, tự nhiên là muốn đưa hoàng đế thăng thiên. Chỉ là, nếu là bình thường âm lại nghênh giá, hẳn là hoàng đế bệnh nguy kịch, không thuốc có thể, âm phủ sứ giả đến đây nghênh giá, mà cố sự bên trong, vương chăn cùng tướng quân hành tích quỷ dị, không giống người sống, hết lần này tới lần khác còn có biện pháp vào kinh. Chú đóng ở tới gần hoàng cung chùa miếu. Chỉ sợ là lấy âm lại làm tên mưu phản thần tử. Tướng quân phàn nàn hoàng đế chung quanh có chúng thần che chở. Nơi đây chúng thần, chỉ hẳn là hoàng đế thiếp thân thị vệ. Dạ yến bên trong, mưu phản thần tử nghĩ cách điều đi hoàng đế thiếp thân thị vệ. Nắm lấy chỉ thủ, mời, hoàng đế thăng tiên. Sau đó hoàng đế bị đưa vào tây các tắm rửa thay quần áo. Cái gọi là tắm rửa, chỉ sợ sẽ là đao búa ra thân. Tần Phi nghẹn ngào rơi lệ, lau đầy đất máu tươi. Nói cách khác, xuất các ngồi lên Ngọc Dư hoàng đế lúc ấy đã là một cỗ thi thể. Bạch Vĩnh Nghiễn quét một vòng câm như hến tân khách, đầy vô tình giang tay ra. Thuận miệng nói, Bạch mỗ nhớ kỹ, tiên đế Thuận Tông nguyên nhân cái chết liền cực kỳ khả nghi đúng không? Năm đó Thuận Tông ý đồ cách tân triều chính, nhưng bởi vì hoạn quan cùng một bang kết đảng thần tử phản đối. Cách tân cuối cùng vô tật ma chấm dứt, kia nhất hệ hoạn quan là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, trực tiếp bức thoái vị, ép buộc Thuận Tông thoái vị, trở thành Thái Thượng Hoàng, đem hoàng vị chuyển giao cho lúc ấy năm gần 16 tuổi Thái Tử. Cũng ngay tại lúc này hoàng đế bệ hạ, Thuận Tông ý đồ phái người tiến về Tần Châu. Yêu cầu Lũng Tây kinh lược làm phát binh hủy bỏ tân đế. Nhưng mà sự tình bại lộ. Mật sứ bị giết. Thuận Tông tao ngộ giam lỏng. Năm sau, hoàng đế bệ hạ xưng Thái Thượng Hoàng bệnh lâu thành tật. Cần ở tại trong thâm cung viện. Không cách nào gặp người. Sau 5 tháng, hoàng đế bệ hạ tuyên thành Thái Thượng Hoàng chết bệnh. Thời gian vừa vặn cùng tân công bình thượng tiên trong chuyện xưa miêu tả. Đối ứng bên trên. Nếu như vừa rồi ngươi miêu tả tân công bình thượng tiên, nói tới chính là nghịch thần xử quyết Thuận Tông. Như vậy nơi này nghịch thần, đại khái xuất liền là đã từng trợ giúp đương kim hoàng thượng thắng được thái tử chi tranh hoạn quan tập đoàn. Sở dĩ hư cấu ra tân công bình, thành sĩ liêm cùng vương chăn bọn người, là vì dùng trí quái hình thức, mịt mờ ghi chép lúc ấy phát sinh chân tướng. Bạch Vĩnh Nghiễn quét mắt sắc mặt khó coi tới cực điểm Ngư Khánh Thu. Thờ ơ đối người vượn nói. Quy tắc này chuyện xưa ý tứ rất đơn giản. Đã lúc trước ý đồ cách tân triều chính Thái Thượng Hoàng sẽ bị hoạn quan tập đoàn bức thoái vị chính là đến giết chết. Như vậy, tận mắt nhìn thấy thậm chí tham dự hoạn quan mưu hại Thái Thượng Hoàng kế hoạch đương kim hoàng thượng. Tự nhiên không có khả năng đi thôi động triều chính cách tân. Cách trương.